Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 981, chương 981, không tưởng được mở đầu. Phất Hiểu thần quang leo lên ruộng dốc chỗ cao, nhìn chăm chú trước mắt bận rộn lại tỉnh tỉnh hữu điều trận địa. Trong lòng trào lưu tư tưởng lên xuống, đó cũng không phải hắn lần đầu tiên thân lâm chiến trường. 15 tuổi năm ấy, hắn cũng đã coi như ưu tú kỵ sĩ tùy tùng, đi theo lãnh chúa đấu tranh anh dũng. Sau khi trưởng thành, càng là đã lấy được Tây Cảnh thứ nhất kỵ sĩ mỹ dự. Chiến tranh đối với hắn mà nói, theo lý không lại xa lạ mới được. Nhưng ở chỗ này, hắn lại cảm nhận được hoàn toàn bất đồng bầu không khí. Quý tộc khai chiến trước là gào to, là khao thưởng, là ăn uống thả cửa. Như vậy mới có thể tăng cao đội ngũ tinh thần. Vì vậy dân tự do cùng lính đánh thuê nơi trú quân thường thường sẽ đắm chìm trong hỗn loạn tưng bừng trong vui mừng. Chứ có hay không tửu chi bên ngoài, tình cảnh cùng ngoài trời chợ không khác. Mỗi như thế, bọn kỵ sĩ trung quy sẽ cười nhạo thủ hạ nhóm người kia cùng con lừa ngu ngốc. Mấy miếng phô mai bánh mì liền có thể để cho bọn họ quên hết tất cả. Nào ngờ những thứ này đổi chính là bọn họ tánh mạng. Khi đó phim Celtic cũng rất tán thành, cho là chỉ có quý tộc mới biết như thế nào tác chiến. Nếu không có người thống lĩnh tiên sách, nhiều hơn nữa dân tự do cũng bất quá là một bãi tán xa. Mãi đến lên công tước bị biên giới chấn một đám thợ mỏ đánh quân lính tan rã, hắn mới phát hiện sự thật cùng mình nghĩ đến có chút không quá giống nhau. Chẳng qua là lúc đó đã thực hiện báo thù tâm nguyện, chính hắn không có tiếp tục sâu cứu đi xuống, mà là đặt toàn bộ tinh lực đặt ở thê tử trên người của Irene. Thời gian qua đi 2 năm sau, bởi vì cha một phen nói chuyện mà quyết định gia nhập bộ tham mưu, Phất Hiểu thần quang lại phát hiện chiến tranh đã hoàn toàn biến thành một cái dạng khác. Nếu như nói thứ nhất quân tải đã qua 1 tháng hành quân lặn lội trong biểu hiện ra tính kỷ luật đã để cho hắn kinh ngạc vạn phần, như thế giờ phút này binh lính bày ra chuyên nghiệp tính là đủ để khiến tuyệt đại đa số quý tộc cảm thấy xấu hổ. Không cần bất kỳ khuyến khích, mỗi một người đều đối với nhiệm vụ của mình chín trong lòng. Chân dốc vị trí mấy cái chiến hào bị mở moi ra ngoài đất, tất cả bỏ vào trong túi vải. Tại súng máy trận vị trước tích tụ ra từng đạo đơn sơ tường thấp, chiến hào trung gian còn xen kẽ có lưới sắt cùng tạm thời chế biến mộc chế cự ngựa. Muốn chính diện đột phá độ khó ít ỏi thua kém công hãm một tòa chủ thành thành tường. Sau phòng tuyến còn sắp đặt nhiều một cái khu hòa hoãn vực. Cho dù súng máy trận địa bị đột phá, cũng không đợi với kết thúc chiến đấu. Tazira nữ phù thủy khuyến cho dùng bảo vệ pháo binh doanh che chắn, cũng là tùy thời có thể tiếp viện tiền tuyến dự bị bộ đội. Mà phía sau nhất sườn núi đỉnh chính là thứ nhất quân lần này tấn công nòng cốt 6 cánh cửa cứ. Điểm pháo thật cao bắc lên, nhắm thẳng vào hướng ma quỷ trước chòi canh phương hướng. Các pháo binh đang chỉnh lý xạ kích thông số, vì sắp bắt đầu tấn công làm chuẩn bị cuối cùng. Hết thảy các thứ này hoàn toàn không cần thống lĩnh lần lượt phân phó. Chỉ dùng 1 ngày, thứ nhất quân liền đem nơi đây cải tạo thành một cái hợp cách chiến trường. Phim tại pháo binh diễn luyện trong gặp qua loại mới súng ống uy lực, thế nhưng thủy chung là ngoại vật vũ khí thao tác giả, cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống trên người. Mà những thứ này do dân tự do tạo thành binh lính mới là để cho hắn cảm thán một chút. Như thế kỷ luật nghiêm minh, phân công rõ ràng đội ngũ, cho dù là đại quý tộc xây dựng kỵ sĩ đoàn cũng rất khó làm được. Mặc dù tại thành Neuwinter thời điểm đã có thể nhận ra được dân gian thay đổi, bất quá so với này trước mắt một màn này đánh vào liền lại lộ ra không coi vào đâu. Hiện tại ngươi biết đi. Phất Hiểu thần quang sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Cái vấn đề trước kia câu trả lời. Phim quay đầu lại, đối với Sen Tích hiệp sĩ gật đầu một cái. Vâng, cha, tại sao làm bệ hạ tuyên bố muốn tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng thống nhất áo bào xám? Cũng đồng thời tiến quân Ekmes cùng thần Hy Vương quốc thời điểm. Bộ tham mưu không chỉ không có đưa ra phản đối mãnh liệt, ngược lại chế định ra một nhóm nhìn như không tưởng tượng nổi phương án. Bởi vì nắm giữ vũ khí như vậy cùng như vậy chiến sĩ, trên đại lục đã không người là địch thủ của hắn. Hoặc có lẽ là cái khác thế lực đối nghịch so sánh với căn bản không đáng nhắc tới. Đáng tiếc bệ hạ nghiêm cấm bằng sắc lệnh quý tộc gia nhập lính tác chiến. Phim hơi lộ ra tiếc nuối nói, so với ngồi trong thư phòng, ta ngược lại càng muốn thử một chút cùng những người này kề vai chiến đấu mùi vị cá nhân vũ dũng. Bây giờ đã không còn gì nữa, bộ tham mưu mới là thích hợp nhất chỗ của ngươi. Hiệp sĩ cười nói, lại nói, cùng ma quỷ loại này không biết địch nhân chiến đấu. Vạn nhất xuất hiện cái sơ suất nên làm cái gì, ta vẫn chờ ôm cháu trai đây. Irene, cái đó bạn tốt gần đây không phải là vừa mới sinh một cái sao? Người cũng phải gia tăng kinh lực mới được. Cha, phim không nhịn được nâng chán nói. Được rồi, ta không nói thì là. Sen Tích sờ râu một cái. Mặt trời đã sắp tiếp cận đường chân trời rồi. Chúng ta hồi doanh trướng đi. Pháo binh doanh hẳn là lập tức liền muốn khai hỏa đồ chơi kia, âm thanh ta có thể không chịu nổi. Vâng, Phất Hiểu thần quang cuối cùng nhìn trận địa một cái. Tiếp lấy cùng cha đi xuống cao điểm. Hắn cũng nên đi một cái chiến trường khác. Hoàn thành chức trách của mình rồi. Trạng vạng tối năm thời điểm. Pháo kích chính thức bắt đầu. 6 ổ hỏa pháo dựa theo dự đoán điều chỉnh bắn sừng theo thứ tự khai hỏa. Trong phút chốc xé ốc thổ bình nguyên yên tĩnh. Thời gian qua đi hơn 400 năm. Nhân loại một lần nữa đặt chân mảnh đất này, hướng ma quỷ triển khai tấn công. Đầu tiên là 2 đợt bắn thử, lấy sửa đổi trên giấy sai số, làm Hayevo cho ra chúng mục tiêu phản hồi thời điểm. Tiếng pháo liền trở nên đều nhịp lên, cải tiến qua 152mm cứ điểm pháo cách trong lịch sử tiền bối càng đến gần rồi một chút. Vì tăng cao tầm bắn, thuốc phòng suốt khuếch trương lớn hơn một vòng, đạn đại bác cũng biến thành phân đoạn nhét vào, tốc độ bắn so với chỉnh trang pháo phải chậm hơn nửa nhịp. Nhưng ở cao hơn thang đè điều khiển, những thứ này pháo binh đã đủ để đối với 10 cây em bên ngoài cố định mục tiêu tạo thành uy hiếp chí mạng, tăng trình đồng dạng mang đến tự trọng gia tăng, cùng với lớn hơn hậu cần áp lực. Biện pháp giải quyết cuối cùng hay là đem trong đó 4 ổ hỏa pháo tháo gỡ ra tới. Do Tazira Nguyễn Trùng Vật dẫn phụ trách vận chuyển, không người có thể nhìn thấy đầu đạn lúc rơi xuống đất gào thét cùng liệt diễm. Đây là một loại hoàn toàn mới mô thức chiến tranh, nếu như không phải là trải qua nhiều lần pháo kích chiến đấu. Các binh lính sợ rằng rất khó tin. Bọn họ có thể tại không cùng địch nhân đối mặt không áp lực trong hoàn cảnh. Chỉ dựa vào mấy cái vòng tròn động tác, liền có thể phá hủy địch nhân cứ điểm cùng thành trì. Lựa chọn tại mặt trời xuống núi thời khắc phát động công kích, nguyên nhân chủ yếu có 2 cái. Một là ma lực chi nhãn quan sát cũng không ỉ lại ánh mặt trời. Buổi tối cũng có thể hướng dẫn pháo binh sửa đổi bắn điểm. 2 là khủng thú không cách nào tại ban đêm hoạt động, suốt một đêm ma quỷ đều chỉ có bị động bị đánh phần. Cứ điểm pháo cách mỗi 2 phút thì sẽ xạ kích một lần. Ngoại trừ theo đường chân trời truyền tới mơ hồ tiếng sấm, bị màn đêm bao phủ chiến trường nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Nhưng ở trong mắt Hayevo, 10 cây em bên ngoài đại địa lại hoàn toàn là mặt khác một bộ dáng, nổ tung nhấc lên sóng khí đem đả kích bên trong khu vực bề mặt quả đất đều lật toàn bộ. Hơn 10 tòa hắc thạch tháp đã có hơn nửa bị đánh tan tành. Đặc biệt là làm đạn đại bác xuyên thấu chữ sương mù tháp sau đưa tới cháy bùng, có thể trong nháy mắt đem đen thui cục đá biến thành một tòa phun ra núi lửa. Bất quá cuối cùng nàng cũng không có phát hiện ma quỷ bóng dáng. Mãi đến sáng sớm ngày thứ hai, ngay tại tất cả mọi người đều cho là địch nhân đã bỏ đi tòa này trước chòi canh thời điểm. Biến cố đột nhiên xảy ra, đại đám ma quỷ đột nhiên xuất hiện tại thứ nhất quân trận mà Bắc Phương, khoảng cách Vọng Bắc sườn núi 8 cây số vị trí. Đồng thời Hayervo còn quan sát được mười mấy con khủng thú hoạt động, dấu hiệu những thứ này đã biến mất mấy ngày. Địch nhân đúng như mây đen, thẳng hướng về bọn họ nhào tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.